Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1395, góc truyện audio.com, du thuyền công trình đầy đủ, khoảng 9 giờ tối còn có cái tiết mục giúp trợ hứng thú. Trầm Mục Bạch tượng trưng đi ra giao tiếp một lần, thu đến vô số bắt chuyện, đều bị Rosel cản lại. Lona tiểu thư, ta có thể mời cô uống một chén rượu sao? Một vị thiếu niên đi tới, mỉm cười nói. Xin lỗi, ta dùng nước trái cây thay thế. Trầm Mộc Bạch nhận ra cha đối phương là một vị đồng bạn hợp tác của Yaderfield. Mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc nhưng là thiếu niên cũng không miễn cưỡng, dù sao nữ sĩ vị thành niên có quyền lợi cự tuyệt uống rượu. Trạm Cốc nói, cô hôm nay rất đẹp, so với ta lần trước nhìn thấy còn muốn đẹp hơn. Trầm Mộc Bạch xem ở trên mặt mũi Yaderfield, không thể không cùng hắn ta chu toàn một hồi. Nhưng là gã thiếu niên này giống như, cũng không có ý tứ muốn kết thúc chủ đề. Xin lỗi, ta có chút mệt mỏi, muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng là ta còn rất nhiều lời nói muốn nói cùng cô. Thiếu niên nhìn qua có chút không cam tâm, ngăn cô lại nói, hơn nữa cha ta giống như rất thích cô, lần sau có thể tới nhà ta làm khách sao? Có thể lấy tay anh ra sao? Một đường tiếng nói lãnh đạm vang lên, thiếu niên ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy nam nhân tóc đen vẫn đứng tại bên cạnh cô gái. Ta nghĩ, ngươi không có tư cách xen vào, thiếu niên lời còn chưa nói hết tay liền bị đối phương tóm lấy. Hắn ta không khỏi bị đau, thẹn quá thành giận nói, ngươi cái gia hỏa vô lễ này. Anh giáo dưỡng chính là vừa rồi như thế sao? Rosel khẽ rũ tầm mắt xuống, ra tay có chút dùng sức nói, cúi người ghé vào lỗ tai hắn ta nói, ta không ngại thay cha anh dạy dỗ anh một chút. Xương cốt soạt soạt, vang lên một tiếng, cấp tốc sai chỗ, lại lần nữa rời về. Mặc dù chỉ là chuyện trong nháy mắt nhưng là tâm hồn cảm giác sợ hãi không cách nào phai mờ. Thiếu niên trong mắt lộ ra một chút ngốc trệ, nửa ngày không nói ra được một câu. Bỏ đi Rosel, Trầm Mộc Bạch cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, phải biết tại có quan hệ lợi ích gia tộc trước mặt, Rosel luôn luôn làm việc đều có phân cấp, hơn nữa thiếu niên cũng không có chạm đến cô, nhưng bây giờ, hắn giống như có chút tức giận. Xin lỗi, là ta vượt quá, Rosel mở miệng nói, nhưng là khí tức quanh người vẫn không có tan đi. Về tới trong phòng, Trầm Mộc Bạch không khỏi hỏi, Rosel, ngươi hôm nay sao vậy? Rosel trầm mặc một hồi lâu mới nói, ngài sẽ không muốn biết rõ. Trầm Mộc Bạch có chút nghe không hiểu, thấy hắn bộ dáng sắc mặt lãnh đạm, liền không hỏi tới nữa. Phát, giác được bụng có chút đói, nhưng là lại không muốn ra ngoài, thế là gọi Rosel đem đồ ăn cầm tới trong phòng. Trên du thuyền đồ ăn mùi vị đều rất không sai, Trầm Mộc Bạch ăn uống no đủ, có chút buồn ngủ nổi lên. Cô cảm thấy có chút choáng đầu, liền nằm ở trên ghế salon. Chủ nhân, bên tai truyền đến tiếng nói mang theo ý lạnh, Trầm Mộc Bạch mơ mơ màng màng mở to mắt, Rosel. Ngài xem lên bộ dáng rất dã rời, nam nhân tóc đen cụp đôi mắt xuống, nhìn cô nói, ta ôm ngài lên giường. Cô chưa kịp trả lời, Rosel đã xoay người đưa cô ôm lấy, hướng về phương hướng phòng ngủ đi đến. Bị đặt ở trên giường lớn mềm mại, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, nam chính nhất định là cầm tới nước trái cây thức uống chứa rượu cồn, phải biết cô một chút cũng không có thể dính nha. Khổ bức hết lần này tới lần khác còn không thể nói. Ra, nếu không mất thể diện là mình, tại thiếu nữ ngủ mất về sau, nam nhân tóc đen đứng ở bên giường, ánh mắt rất lâu không có rời. Hắn cúi người, sờ lên gò má của thiếu nữ nhiễm lên hơi đỏ, ngài đối với ta liền không có chút phòng bị nào như vậy sao? Cách chương.